Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 162. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 162. Thư sinh Liễu Xích Thành từ cửa đông ra khỏi thành, dọc theo quan đạo một đường đi bộ. Sau khi đi hơn 10 dặm, nghỉ chân ở ngoài dịch trạm. Dân chúng không có công danh trên người, cũng không có tư cách đi vào ngồi xuống. Ngoài dịch trạm có một quán trà. Thư sinh mới gọi một chén trà nóng, uống ấm vị. Giọng nói lầm bầm, như là đang nói chuyện một mình. Người không phải là luôn chém gió mình lợi hại ra sao ư? Thực sự mặc kệ một cục diện rối rắm lớn như vậy sao? Vị Lưu tiểu thư kia là một cô nương rất tốt, còn cho ta tiền tiêu. Lúc cho tiền cũng không hề chớp mắt, lại cho ta ôm ấp một cái, giải tỏa cho ta rất nhiều. Bằng không ngươi thực sự muốn ta làm ăn mày hay là đi bán mông? Ta chết đói, ngươi cũng không được lợi lộc gì đâu. Cái gì? Vớ trúng một chủ nhân như ta là ngươi xui xẻo tám đời sao? Sao ngươi không nói nếu không phải là ta lầm nhập mộ hoang, trong lúc vô tình phá vỡ tòa trận pháp ngàn năm, giải cứu ngươi, vị đại gia này ra khỏi ngục lao, mới có cơ hội thấy là ánh mặt trời. Ngươi có biết hay không, bởi vì tồn tại của ngươi, hôm nay ta rong ruổi bụi hoa cũng không dám thi triển 10 thành công lực, chỉ dám sờ bàn tay nhỏ bé, thơm cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không chẳng phải là tiện nghi lão nhân ngươi? Tiền nhân chó má, giấu đầu giấu đuôi, chó nhà có tàng. Ngay cả khi ta làm cho người ta một quyền đánh ngã xuống đất cũng không dám mạo hiểm xuất hiện. Vậy ngươi còn là cái gì mà tiên nhân phía trên ngọc phác? Lão tử còn là cái gì mà tiên nhân kim đan đây? Nghe nói người ta thần tiên kim đan mới là thần tiên chân chính có phải không? Mỗi ngày không có việc gì làm thì bay tới bay lui trên trời, ngẫu nhiên rơi xuống đất uống miếng rượu, đế vương gặp được cũng phải cung kính. Ông chủ quán trà ở xa xa nhìn tới, lo lắng. Thư sinh nghèo kết thù lậu kia có phải là kẻ ngốc hay không vậy? Cứ lại nhại lầm bầm, tự nói chuyện một mình. Kẻ ngốc thì không lo, nhưng mà ngàn vạn đừng có không mang tiền trên người. Thư sinh trừng mắt nói, hả? Kim đan cảnh là cái rắm? Người tin hay không, lão tử xuống uống xong chén trà này, đang nghẹn một cái rắm, sẽ thả rắm ra ngươi. Về sau, hai ta đường ai nấy đi. Trời, người không nói rõ chỗ yếu nhỉ? Cái gì sinh con riêng? Rồi có cha sinh, không có cha dạy. Cũng tốt hơn ngươi một lão biến thái. Ngươi đã một đống tuổi rồi, còn chết sống muốn mang chiếc đạo bào màu hồng nhạt. Thực sự không biết xấu hổ. Sao ngươi không nhờ ta mua giúp ngươi mấy hộp son phấn đi? Đại gia ngươi, lại tới. Thư sinh vốn nói tiếng yếu ớt như ruồi kêu, đến cuối cùng hầu như là ngay cả chính hắn cũng không thể nghe thấy. Đôi mắt dần dần trở nên đục ngầu, không chịu nổi. Nháy mắt sau lại trở nên sáng ngời hữu thần, như là thần linh chiếm được cả người từ trong ra ngoài, khí thế kỳ dị, không còn là hãn sĩ đầy người nghèo kết hủ lậu, càng giống như là một vị đế vương cải trang vi hành. Thư sinh họ Liễu vẻ mặt ý cười, đưa tay ra run rẩy giơ lên bát trà, uống xong hớp trà cuối cùng, đứng lên lấy ra một nắm tiền đồng ném lên trên bàn, nhanh chóng rời khỏi. Ngay từ đầu bước chân có chút lay động không xong, uống trà mà giống như là uống rượu vậy, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Nhưng mà cứ đi tới đi lui, bước chân càng ngày càng trầm ổn. Cuối cùng thư sinh từ quan đạo rẽ vào một đồng ruộng cây cải dầu hoa nở rộ, bốn bề vắng lặng. Run bả vai lên, tú đồ đang buộc dây tự động mở ra, từ trên người rớt xuống, đứng ở không trung. Từ bên trong túi đồ bay ra một chiếc đạo bào tuyệt mỹ, may thêu tinh xảo, quả thật là màu hồng nhạt. Ngoại sam trên người thư sinh cũng tự mình cởi bỏ rút đi, thay đổi vị trí cùng chiếc đạo bào hồng nhạt mới rồi, ngoan ngoãn nằm bên trong bao đồ. Trừ đạo bào hoa mỹ không hợp thế tục quy củ, trong bao đồ còn có một cây châm màu vàng, chậm rãi bay hướng đỉnh đầu của thư sinh, tự mình cắm lên búi tóc. Sau đó bao đồ chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên là nhập vào phương thốn vật. Đương nhiên cũng có khả năng là xích chỉ vật, thậm chí là phương trượng vật, được gọi vì diệu tiểu động thiên trong truyền thuyết. Thư sinh mở hai tay, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tươi cười say mê, Đạo bào hồng nhạt thế mà làm cho người ta cảm giác có một loại vật còn sống đang nhảy nhót. Dầm một cái, chợt trải ra, đi tới phía sau thư sinh, như là có tỳ nữ hầu hạ vậy. Căn bản không cần thư sinh động thủ, đạo bào cứ như vậy mặc ở trên người của hắn. Thư sinh Liễu Xích Thành vốn tướng mạo anh tuấn, sau khi mặc đạo bào này vào, quả thực là ngọc thụ lâm phong. Thư sinh phong lưu phóng khoáng đi nhanh về phía trước, bước chân lăng không, tiêu dao ngự phong, từng bước lên trời, thẳng vào tầng mây, lớn tiếng ngâm sướng: trong mộ 1000 năm, thế thượng cũng 1000 năm. Đại địa dưới chân nở đầy hoa cúc thà hương. Quận thủ phủ, lão phụ tá lôi kéo Lưu Cao Hoa đi đến cửa sau phủ đệ. Lưu Cao Hoa nhìn thấy một chiếc xe ngựa như được thu xếp chuẩn bị từ trước, như là muốn đi xa nhà. Lão tiên sinh đưa bàn tay ra, cười tủm tỉm nói: công tử, mời lên xe. Có vị nữ tử vén rèm lên, bộ dáng như là lê hoa đái vũ. Sau khi nhìn thấy là đệ đệ Lưu Cao Hoa, thoáng an tâm, buông mảnh lưng tựa vách tường xe, nàng bắt đầu nhớ tới vị Liễu Lang kia. Lưu Cao Hoa không hiểu ra sao: tống thúc thúc, thế này là muốn làm gì? Lão tiên sinh nói cho rõ mọi chuyện: quận thủ đại nhân muốn ta hộ tống các người rời khỏi thành. Lưu Cao Hoa tức giận: lúc này ra khỏi thành làm cái gì? Chẳng lẽ Yên Chi quận thực sự đại nạn lâm đầu? Tống thúc thúc, càng là như vậy ta càng không thể rời khỏi nơi này, cha xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây. Phụ tá ở quận thủ nhiều năm cười nói: thực sự xảy ra chuyện, người một kẻ đọc sách trói gà không chặt thì còn có thể làm được gì? Lưu Cao Hoa á khẩu không trả lời được. Lão nhân thúc giục nói: công tử đi thôi, đại tiểu thư còn đang chờ. Lưu Cao Hoa lắc đầu nói: dù sao ta cũng không đi, nếu phải đi thì để cho tỷ tỷ của ta đi một mình đi. Lưu Cao Hoa nói còn chưa dứt lời đã đột nhiên chạy tới cửa sau, nhưng mà hoa mắt lên lại phát hiện lão nhân không biết từ khi nào đã chắn ngay cửa. Chờ Lưu Cao Hoa dừng chân lại, lão nhân nở một nụ cười giống như lão hồ ly đánh giá người trẻ tuổi trước mắt: tống thúc thúc tốt xấu từng đi lại giang hồ, biết khoa chân múa tay một chút, người muốn tự mình lên xe ngựa hay là lựa chọn bị ta một quyền đánh ngất khiêng lên xe ngựa? Nói thật, tống thúc thúc cũng là một bộ xương già, cõng một người chạy tới chạy lui, người nhẫn tâm sao? Lưu Cao Hoa cứng rắn gân cổ: đánh ngất ta đi. Lão phụ tá thở dài: cha ngươi hiểu được tính tình thối tha của ngươi, vốn có chuyện muốn ta truyền cáo ngươi. Trước kia ta sợ tổn thương tình cảm phụ tử các ngươi mới cố ý che giấu không đề cập tới. Hiện tại ngươi giờ bộ dạng đức hạnh này, ta cũng chỉ đành ăn nói ngay thật. Cha ngươi nói với ngươi: Lưu Cao Hoa, ngươi 20 năm nay chưa từng làm được chuyện gì khiến cho lão tử thư thái, cũng đừng có ở lại phủ thượng trướng mắt vướng bận, có được không? Lưu Cao Hoa đỏ hồng mắt, môi run run. Lưu Cao Hoa trầm mặc một lát, hữu khí vô lực nói: muội muội ta đâu? Lão phụ tá lắc đầu nói: tạm thời không quản được, người cũng cùng đại tiểu thư đi trước là được, ta đã cho người đi tìm nhị tiểu thư. Lưu Cao Hoa lại muốn vùng vằng, lão nhân gầy cũng nóng nảy, dậm chân một cái tức giận nói: Lưu đại công tử của ta, thực không phải là ta nói ngươi, một đại lão già lề mề lôi thôi được cái thức sự gì? Lưu Cao Hoa tủi thân uất ức nói: cha mẹ mặc kệ, muội muội cũng không quản, loại vương bát đản vô tâm phế vật như ta có thể thành tích sự gì mới là lạ đấy. Lão nhân bị những lời này làm cho á khẩu, thở phì phì nói: đi đi, mau đi thôi. Lưu Cao Hòa có chút mơ hồ thất thố, luôn cảm thấy giống như mình làm cái gì đó cũng đều sai. Lúc này hắn mới cảm thấy trước kia gánh nặng nặng trịch ở trong đầu, ví dụ như là phụ thân bận rộn lui tới quan trường, cùng đạo đức văn chương, thích cùng người ngoài cao đàm khoái luận, nguyện ý cùng môn khách phủ thượng đánh cờ một buổi chiều. Đối với toàn bộ con cái của hảo hữu thế giao, cho tới bây giờ cũng không tiếc ca ngợi, duy chỉ có đối với hắn đứa con thân sinh này là không nóng không lạnh. Nhất là sau khi đối với mong đợi thất bại về chuyện khoa cử quán, còn có thể dùng ngôn ngữ trầm trích hắn vài câu. Hiện tại mới phát hiện việc này thì ra cũng không xem là gì. Lão nhân giận dữ nói: đi thôi, ngươi ở lại chỗ này chỉ thêm phiền, làm hại cha mẹ ngươi lo lắng không cần. Lưu Cao Hoa cười lộ vẻ sầu thảm. Vậy đi thôi. Lão nhân gật gật đầu, đợi cho Lưu Cao Hoa ngồi vào trong thùng xe. Lão nhân điều khiển xe ngựa, chậm rãi đi tới con đường lớn, từng nhà đóng chặt đại môn, vó ngựa từng trận, một đường đi hướng thành nam. Trên đường Tả Hữu nhìn cảnh tượng xung quanh quận thành. Đại đa số đường phố vẫn phồn hoa như trước, du khách đông như mắc cười, cửa hàng đông đúc náo nhiệt phi phàm, hoàn toàn không biết nguy cơ đã bao phủ cả tòa thành trì. Sinh tử chỉ cách nhau một đường. Dựa theo cách nói của Mã tướng quân, yêu ma gióng trống cua chiêng như thế, nhất định đã có sự chuẩn bị mà tới. Nếu là tình huống tệ hại nhất, vậy có thể sẽ không phải là chết mấy trăm người. Trên lịch sử Thái Y quốc, rất nhiều trận triều đình định nghĩa là ôn dịch tai nạn, gây họa dân chúng mấy vạn người. Trong đó có một đại trận là tà pháp của ma đạo cự phách, hoặc là một ít pháp bảo dơ bẩn mất đi khống chế. Những dân chúng chết vì ngoại sự cố này, thường thường thi cốt đều có thể tùy ý phơi nắng, mà không dám nhặt xác hạ táng. Năm đó trận ôn dịch hại tới bên trong Yên Chi quận chính là như vậy, mới có bãi tha ma rộng lớn tới mấy trăm dặm vuông kia. Trời thực sự sụp xuống, dân chúng ngây thơ vô tri, ai có thể chạy trốn chứ? Trừ phi là có người vóc dáng cao chống đỡ, đỡ không được cũng chỉ có thể chờ chết. Lão nhân trong lòng có chút cảm khái. Lần này những hành vi của quận thủ phủ cùng Lưu Thái Thú kia, cho lão phụ tá là hắn đây phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Thái Thú tiêu tiền thỉnh Sùng Diệu đạo nhân phi kiếm đưa tiền, không giả. Linh Tê phái nhất định sẽ phái người cứu viện, không giả. Thải Loan có thể chờ người ngự phong nhanh chóng nam hạ, vẫn là không giả. Nhưng như thế nào mà nhanh được như vậy? Lưu Thái Thú đã nói dối. Thải Loan một mình phi hành, quả thực có thể giữa trưa ngày mai sẽ tới trên không Yên Chi quận. Nhưng nếu chờ thêm 2-3 người, chỉ sợ buổi tối cũng không chắc tới được Yên Chi quận Bắc Cảnh. Vì sao Lưu Thái Thú nói dối? Bởi vì là một quận thủ quan mục thủ một phương, Lưu Thái Thú cần có một người đứng ra trong lúc nguy nạn. Những người này có thể chống đỡ đến khi Thải Loan chờ người tới, đó là kết quả tốt nhất. Nếu có thể chống đỡ tới chính ngọ ngày mai, như vậy đã xuất đầu lộ diện, mọi người cùng yêu ma kết hạ thù riêng, thật ra cũng đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo cùng tồn vong với quận thành. Nếu đại yêu ma đầu ẩn núp trong thành vẫn án binh bất động, đợi tới giữa trưa ngày mai còn không làm loạn cũng không có việc gì. Đến lúc đó Lưu Thái Thú cũng sẽ có biện pháp buộc đối phương hiện thân. Nếu Yên Chi quận chủ động tuyên chiến, yêu ma còn có thể nhẫn nại chờ đợi đến ngày mốt. Càng không quan trọng, lúc ấy quận thành đã là tình thế tốt, được tiếp viện tám phương, nhất là Linh Tê phái tiên sư thực sự đã tới. Lưu Thái Thú lại càng không lo lắng thế cục. Cho nên nói, thời điểm người đọc sách cùng đường bắt đầu ngoan độc, nước sâu trong bụng có thể làm cho người ta chết đuối. Cái này cũng là lần đầu tiên lão nhân chân chính nhìn nhận mưu chủ Lưu Thái Thú của mình. Lão nhân chẳng những không thất vọng, ngược lại cảm thấy đáng uống sảng khoái một phen. Chỉ tiếc cơ hội chỉ sợ không lớn. Trước khi lừa công tử Lưu Cao Hoa đến cửa sau, lão nhân cùng với Lưu Thái Thú đã từng nói một phen những lời tâm huyết. Lưu Thái Thú nói thẳng, nếu trường kiếp nạn của Yên Chi quận thành này chết 100-200 người sẽ kết thúc, hắn khẳng định có thể bỏ chạy sẽ bỏ chạy, nhưng nếu là phải chết rất nhiều dân chúng vô tội, sẽ không chạy. Lúc ấy người đọc sách một thân quan phục chỉ ngực của mình, nói nơi này không làm được. Còn nói hắn đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, cùng chúng nó có thể nói là lão bằng hữu quen biết nhiều năm, nếu lần này sống tạm nhân thế, sợ là về sau sẽ không có thể diện đi lật sách, không thể gặp lão bằng hữu này. Nếu đời này ta không đọc sách nữa, sống thì cũng có gì thú vị chứ. Quan phủ mẫu Yên Chi quận cả đời chưa bao giờ trải qua chiến sự cùng với khói thuốc súng. Thời điểm nói xong những lời chân thành này, thực sự răng run lên, sắc mặt trắng bệch, hai chân lắc lư, che giấu như thế nào cũng không che giấu được. Để cho lão phụ tá nhìn thấy rõ ràng, dùng tư thái loại người nhát gan thế này để nói những lời hùng hồn, ra vẻ rất buồn cười. Nhưng mà lão phụ tá cười không nổi, cũng không cảm thấy buồn cười. Có vài người đọc sách làm quan cùng với tú tài nho học nghèo khổ tự nhận có tài, nhưng không gặp thời, xác thực không giống nhau lắm. Lão nhân đảm đương mã phù thu hồi suy nghĩ, dục nhanh hơn vó ngựa ra khỏi thành. Lão nhân không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua đồ đệ bất hảo của mình vụng trộm thu nhận kia, cũng không biết bỏ chạy đi đâu chơi rồi, tìm như thế nào cũng không thấy, chỉ cầu ngàn vạn đừng gặp rắc rối. Lần này Yên Chi quận đại nạn cũng không phải là nàng có thể làm sằng bậy được. Lão nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: giang hồ thủy hồn, sơn thượng phong đại, có nơi nào dễ sống đâu, kiếm miếng cơm ăn yên ổn khó như vậy sao? Thành Bắc Yên Chi quận có một tiệm gạo, mở đã hơn 20 năm. Chủ nhân cửa hàng là một lão nhân cao cao gầy gầy, quanh năm trầm mặc ít lời. Trong tiệm có hai người đi theo lão nhân cùng nhau cắm rễ quận thành, cũng không thích đùa giỡn, nhưng mà thường xuyên đi thành hoàng các thắp hương. Điều này làm cho hàng xóm láng giềng có thêm một ít hào cảm. Hơn nữa tiệm gạo bán gạo và sơn chân tạp hóa, hàng tốt giá mềm, cho nên làm ăn cũng không tệ lắm. Hôm nay tiệm gạo có hai người ngoại hương tìm tới, một đôi vợ chồng trung niên nhìn hàm hậu chất phát, cửa hàng đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Một chàng thiếu niên mà tiệm gạo cuối đông năm trước mới tuyển nhận, giải thích là thân thích vương xa của mẹ trưởng quầy đến, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Thân thích nhiều năm như vậy không ghé thăm, sau khi gặp mặt tâm sự nhiều thì mới bình thường. Sau khi cửa hàng đóng cửa, chủ nhân cửa hàng cùng vợ chồng hai người ngồi bên cạnh bàn, một bàn phong phú đồ ăn, hương thơm nước mũi. Ba anh chàng trong tiệm xa xa trụm lại một chỗ cắn hạt dưa, hiển nhiên là không có tư cách ngồi xuống. Nam tử đường xa mà đến, đưa tay trực tiếp cầm lên một chân gà đầy mỡ, bắt đầu cắn xé. Một tay cầm bầu rượu, thời điểm ngửa đầu đổ rượu có thể văng ra một nửa. Phụ nhân hơi nghiêng đầu qua, hai ngón tay nhéo ra thịt nơi cầm, kéo nhẹ một cái, thế là kéo xuống một tấm da mặt mỏng manh, bị bà ném mạnh xuống bàn. Lúc này mới dựa vào lưng ghế, nặng nề thở ra một hơi. Cái món đồ chơi chó má này mang vào thực sự là bị tội, hô hấp cũng không thuận, thế mà còn phải mất 30 đồng tuyết hoa tiền. Xa xa, ba anh chàng trong tiệm hít vào một hơi khí lạnh. Phụ nhân vừa xé xuống lớp da mặt ngụy trang, bộ dạng thực là xấu xí. Ba vị huynh đệ nhìn nhau cười, cảm thấy tấm da mặt 30 đồng tuyết hoa tiền phụ nhân mua thực sự rất là hời. Phụ nhân nói xong lại duỗi ra một bàn tay khác, kéo xuống tấm da mặt thứ hai vung lên trên bàn. Ba người ngạc nhiên nuốt nuốt nước miếng. Lão nương này lại rất xinh đẹp nha. Ba người bắt đầu không hẹn mà cùng khẩn cầu chứa có tấm da mặt thứ ba. Vì thế khi phụ nhân lại nâng lên cánh tay, ba người trong lòng yên lặng kêu rên. Kỳ thật là một sửu bát quái, không ngờ phụ nhân dung mạo yêu diễm liếc mắt đưa tình với bọn hắn, nũng điệu nói: hết rồi, tỷ tỷ vốn dung mạo như vậy, đẹp không? Chủ nhân tiệm gạo tức giận nói: nhanh nhanh nhanh, nói vào việc chính đi. Nam nhân hất cằm, ý bảo phụ nhân nói chuyện, hắn còn bận uống rượu thịt. Phụ nhân lấy ra một chiếc gương nhỏ, soi gương sửa sang lại tóc mai nơi thái dương, lười biếng nói: mễ lão mà, lần này chúng ta đến là để chia của với người. Lão nhân gắp một đũa đồ ăn lạnh, nhai giòn tan trong miệng, nhớ mày nói: tang vật còn chưa tới tay đã muốn chia của, vợ chồng hai người các người có phải đầu não bị lùng một hố hay không? Phụ nhân hơi hơi hạ thấp gương, cười quyến rũ nói: người thân cận của mấy Lưu Ly tiên ông, quan hệ tâm đầu ý hợp, là lão bằng hữu hơn trăm năm, vợ chồng bọn ta đương nhiên là hiểu rõ. Chỉ là thuyền sắp chìm, mễ lão mà, người không thể cùng hắn chìm xuống nước mà chết trùng chứ. Lão nhân được gọi là mễ lão mà dừng đũa lại: sao lại nói như vậy? Hay quá, không hổ là hàng thượng đẳng chào giá 80 đồng tuyết hoa tiền, chính là lá gan quá nhỏ. Ta ra giá 200 đồng tuyết hoa tiền cũng không dám giúp ta chế tạo một tấm da mặt tương tự Hạ Tiểu Lương 7-8 phần. Sau khi phụ nhân buông gương, lại kéo xuống một tấm da mặt, lộ ra dung nhan lão thái mặt đầy tàn nhang. Hắn từ miệng đầy dầu mỡ, cười hì hì nói: đúng vậy đúng vậy, nếu có thể giống Hạ Tiểu Lương hoặc là Tô Giá, giống bọn họ 7-8 phần, đừng nói là 200 tuyết hoa tiền, 500 ta cũng nguyện ý bỏ ra. Vừa đến buổi tối, ôm Hạ Tiên Cô hoặc là Tô Tiên Tử lăn vào trong chăn thực sự là ngày tháng thần tiên, lão tử có thể cả đêm không tắt đèn. Phụ nhân liếc hắn từ trắng mắt, tiếp tục nói chính sự: một tiểu kiếm tiền thần cáo tông họ Phó cũng gia nhập đội ngũ linh tê phái Nam Hạ. Tuổi không lớn nhưng mà bản lĩnh còn lớn hơn trời. Trên đường Nam Hạ, hai vị lão tổ linh tê phái đều cung phụng tiểu cô nương như Bồ Tát. Lão nhân cửa hàng buông chiếc đũa, sắc mặt nghiêm trọng. Thật sao? Phụ nhân gật đầu nói, nếu không như thế, vợ chồng bọn ta cho dù muốn giải tán trước tiền, bỏ lại các ngươi, có thể được lợi gì chứ? Chuyện hại người không lợi mình, bọn ta không làm. Buôn bán mà làm như vậy, khẳng định không thể phát triển để trở thành cửa hiệu lâu đời được. Lão nhân hỏi một vấn đề mấu chốt, làm sao các ngươi biết có người thần cáo tông tham gia trong đó? Linh tê phải có gián điệp các ngươi cài vào sao? Hơn nữa bối phận còn không thấp. Phụ nhân hỏi ngược lại, chuyện này rất kỳ quái sao? Lão nhân cười lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng mà trong không cười, nói, thì ra đã làm ăn được tới sơn thượng rồi, bội phục, bội phục. Hắn tử ném xương chân gà xuống đất, tùy tiện xen mồm nói, làm được tới đỉnh núi đi, vậy mới là hại chứ, chút chuyện lặt vặt bọn ta làm tính là cái rắm. Phụ nhân nói gọn gàng dứt khoát, mễ lão mà, sự tình chính là như vậy đó, người nói lời chắc chắn đi, nếu quyết tâm ràng buộc cùng với Lưu Ly Tiên Ông, vợ chồng bọn ta không nói hai lời, cơm nước xong sẽ đi. Linh tê phái đó cũng đủ bọn ta kiếm được một khoản lớn. Nếu người nguyện ý một lòng cùng bọn ta, vậy thì tính toán cho thật kỹ. Sau khi trừ khử Lưu Ly Tiên Ông, trước tiên mở ra trận pháp, thừa dịp loạn đạc lấy món pháp bảo đó bỏ chạy. Lão nhân cao gầy có chút do dự, hắn tự lo miệng một cái, làm thịt Lưu Ly Tiên Ông, chẳng những đèn lưu ly của hắn thuộc về ngươi, mà toàn bộ gia sản trên người của vị lão bằng hữu đó, ngươi có thể tìm được bao nhiêu đều tính là của ngươi. Nhưng mà ấn chương kia phải là về chúng ta. Mẹ lão mà trầm ngâm một lát, chờ chút. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ tử ít tuổi nhất, ném đồng tiền tính một quẻ cát hung. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, môi hồng răng trắng, tươi cười sáng lạn, lấy ra một nắm đồng tiền nắm chặt trong lòng bàn tay, ngồi trên đất ngẩng đầu hỏi, lão mà, có lợi ích gì nào? Lão nhân lạnh nhạt nói, mỗi ngày buổi tối không cần mặc quần áo của những phụ nhân đó. Hai đệ tử còn lại sắc mặt bình thường, nhìn nhau cười. Thiếu niên hơi hơi đỏ mặt, yểu điệu ngập ngừng nói, cái này thì có lợi gì? Lão ma người đổi cái khác được không? Lão nhân nghĩ nghĩ, chia ngươi một phần lợi. Thiếu niên lên tiếng âm nhu hỏi, được lợi rồi, đệ tử còn mạng để tiêu xài không? Mẹ lão mà lạnh lùng liếc liếc mắt nhìn hai vị đệ tử nhập môn đã lâu, gật đầu nói với thiếu niên nói, có. Thiếu niên tươi cười quyến rũ, cắn rách ngón tay, quệt quệt máu ở trên đồng tiền, cuối cùng giải một cái, nhìn chăm chú một lát, ngẩng đầu ngạc nhiên ấn vui mừng nói, đại cát. Mẹ lão mà như chút được gánh nặng, nhìn phía vợ chồng hai người, ta để cho đệ tử trước tiên mở ra trận pháp, ba người bọn ta cùng nhau đối phó Lưu Ly Tiên Ông, tốc chiến tốc thắng, thế nào? Phụ nhân từ từ rời mắt khỏi gương mặt thiếu niên tu mỹ kia, tâm trạng rất tốt. Có thể nhá. Hắn tử đột nhiên xót xa hỏi, mẹ lão mà, ngươi cùng với Lưu Ly Tiên Ông trăm năm giao tình, thực sự nhẫn tâm hạ thủ được chứ? Mẹ lão mà gắp một đũa đồ ăn, cho ngươi một cây đèn lưu ly, di vật tiền nhân, kêu ngươi làm thịt người tức phụ, ngươi có làm không? Hắn tử phẫn nộ. Phụ nhân lại không có thương tâm chút nào, lại lấy ra gương đồng nhìn trái nhìn phải. Nếu như ta trong mắt tên không có lương tâm kia có thể đáng giá một cây đèn lưu ly, đời này coi như là sống không uổng công. Ngoài thành hoàng điện, cô gái nơm nấp lo sợ đứng ở cửa sau tòa đại điện đầu tiên, thậm chí không dám đứng nơi khoảng sân nhỏ của tài thần điện và thái tuế điện, bởi vì trong thành hoàng điện phía trước đang đánh đến long trời lở đất. Thần tiên lão già trong cảm nhận của nàng, đầu tiên là bị thành hoàng gia Trầm Ôn nhập ma một cước đạp lên lưng, sau đó nhìn thần tiên lão gia trẻ tuổi lợi hại, trong nháy mắt cứng rắn đứng thẳng thắt lưng, khiến cho thành hoàng gia lui về phía sau hai bước. Sau đó tòa kim thành hoàng đại danh đỉnh đỉnh Thải Y Quốc bộc phát ra chiến lực kinh người, trong đại điện rộng lớn mở bước nhanh như bay, đuổi theo kiếm tiền đeo hộp chạy loạn bốn phía. Trong lúc đó 21 quyền đánh ra vẫn là quyền cái kỳ quái, đánh vỡ thuật pháp cấm chế, rõ ràng đã đánh cho Kim Hoàng Thành đọa nhập ma đạo kia, một thân kim phấn hóa thành mảnh vụn phiêu tán nơi đại điện. Tượng thần hoa văn xuất hiện vô số khe hở, chảy ra từng đợt khói đen nhẹ nhẹ. Nhưng mà Kim Thành Hoàng hét lớn một tiếng, kết thành một dấu tay cổ quái. Cô gái không nhận ra, chẳng những kim phấn toàn bộ một lần nữa hội tụ ở mặt ngoài tượng thần, đến ngay cả những khe hở, kẽ nứt cũng nháy mắt khép lại, hồi phục như cũ. Thành Hoàng gia trừ đôi mắt tối đen như mực, tản mát ra khí tức âm trầm, đối diện với nó sẽ làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Nhưng mà trừ điều đó ra, kim thần vẫn sáng lạn như trước, chói lóa mắt, độ cao 3 trượng. Mỗi một quyền đều đập cho vách tường lõm xuống, mỗi một chân đạp tới đều đạp cho gạch đá vỡ nát. Quả thực chính là một pho tượng thần linh uy nghiêm, tọa trấn thiên đình, đang hàng yêu trừ ma ở nhân gian. Cô gái chuông bạc trong lòng tràn đầy sầu lo. Kim Thành Hoàng mang tư thái vô địch như thế, thật có thể bị người ta đánh bại sao? Nàng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Vì sao kiếm tiền lão thần tiên không tế ra 2 tấm phù lục màu vàng, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng không nguyện sử ra, ngược lại chỉ là cùng với Thành Hoàng gia vật lộn cận thân. Trận này đều đã thay đổi nhiều loại quyền pháp. Vài lần nàng tận mắt thấy thần tiên đeo hộp bị đánh từ bên này Thành Hoàng điện sang bên kia. Nghe thanh âm, hẳn là bị Kim Thành Hoàng quét văng ở trong vách tường. Sau đó Thành Hoàng gia dứt khoát hủy một cây cột đại điện, căn bản mặc kệ Thành Hoàng điện sẽ có thể bị sụp đổ, lấy làm vũ khí trong tay, tùy ý quét ngang đập tới. Thật sự là thần tiên đánh nhau, đất rung núi chuyển. Cô gái nhìn mà kinh tâm động phách, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, yên lặng tự nhủ, cố lên, cố lên. Lão thần tiên tuy tạm thời bị vây trong thế hạ phòng, nhưng mà cũng có tư thế oai hùng bừng bừng. Ví dụ như song trường hắn đón đỡ nơi đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ cây cột nhà đang nện xuống đầu. Một cây cột ầm ầm bị bẻ gãy, hai đầu gối lập tức lún xuống đất. Cô gái nhanh chóng nhắm một con mắt, nghiêng đầu, không đành lòng nhìn tiếp, nghĩ rằng cú này nhất định rất đau. Lại có một lần, hắn bị một cước đá ra khỏi đại điện, cả người quay cuồng ở trên quảng trường hơn 10 vòng. Kim Thành Hoàng nhìn thì đứng ở sau cửa đại điện, mặt nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay với Trần Bình An. Sau khi đứng dậy, Trần Bình An lại nhảy vào đại điện. Không đến công phu một nén nhang, Thành Hoàng điện đã bị Thành Hoàng gia trầm ôn xé nát. 5-6 cây cột nhà bị tháo xuống, đại điện trải qua mấy trăm năm mưa gió đã hoàn toàn sụp đổ, bụi đất ngập trời. Kim Thành Hoàng rút ra cây cột nhà sơn màu đỏ cuối cùng. Vách tường bên tay trái không như tường bên tay phải bị phá nát bấy, mà là toàn bộ mặt tường đổ ra phía ngoài. Trần Bình An mới đứng ở bên trên tường, tay áo đã rách dưới, quay đầu nhẹ nhàng phun ra một búng máu. Trần Bình An xem tòa Kim Thành Hoàng này như mã khổ huyền thứ hai, thông qua đại chiến để ma luyện thể phách thần hồn của bản thân. Chỉ trông vào một đôi nắm tay, hẳn là đánh không lại. Tựa như tượng thần kia trong tòa Thành Hào điện này, mặc kệ bị chủy đánh, bị thương nặng như thế nào, đều có thể thấy rất nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Điều này thực không hợp lý chút nào. Dư quang khóe mắt Trần Bình An quét ngang phế tích, hồi tưởng một chút vị trí đứng của Kim Thành Hoàng từ đầu tới đuôi, trong lòng hiểu rõ. Phương thốn vật mang tên Diệu Tiểu Động Thiên có được hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Thánh nhân khắp nơi đều có địa giới, tỉ như là Tề Tiên Sinh cùng Nguyễn Sư Phụ đặt mình trong Ly Châu Động Thiên. Chỉ cần Nho Gia Thánh Nhân ở Học Cung Thư Viện, Bình Gia Thánh Nhân ở Di Chỉ Cổ Chiến Trường, vân vân, chém giết giao thủ cùng người khác sẽ đều có được thiên thời địa lợi. Nói vậy vị Yên Chi Quận Thành Hoàng gia kia đặt ở trong này cũng phù hợp điểm ấy. Trần Bình An hít sâu một hơi, tiếp tục vọt tới trước, trước tiên câu dẫn vị Thành Hoàng gia này rời khỏi tòa Thành Hoàng điện xem thử. Nếu như có thể làm được, có thể dụ dỗ hắn hoàn toàn rời khỏi địa vực Thành Hoàng Các là tốt nhất. Nhưng mà thế sự không như người muốn. Kim Thành Hoàng tuy nhập ma, linh trí hỗn độn, nhưng mà bằng vào bản năng chết sống không muốn rời khỏi Thành Hoàng điện địa bàn cũ, đã trở thành phế tích. Cho dù Trần Bình An 2 lần không tiếc lấy thân mình bị thương làm mồi ngã ở bên ngoài Thành Hoàng điện, Kim Thành Hoàng nhiều nhất cũng chỉ là lấy từng cây cột nhà làm vũ khí điên cuồng đập tới Trần Bình An mà thôi. Trần Bình An không muốn tiếp tục hao phí thời gian ở trong này, vẫn là mau chóng đi Thái Thú Phủ tố giác vị chủ mưu giả thần giả quỷ kia. Trận đại chiến này thực sự vui sướng thống khoái, giờ khắc này mới hoàn toàn thể hiện ra. Trần Bình An ra quyền không ngừng. Cùng lúc đó, mùng 1, 15 ở trong hồ lô dưỡng kiếm cũng đều đã bay vút hướng Kim Thành Hoàng. Phía trên phế tích thành hoàng điện, mùng một cầu vòng trắng, 15 xanh biếc, hai thanh phi kiếm phối hợp khoảng cách Trần Bình An ra quyền, quanh quẩn tượng thần kim thành hoàng cao lớn. Cô gái chuông bạc nhìn mà hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng Trần Bình An tế ra một tấm bảo tháp trấn yêu phù tài chất màu vàng, lấy một tấm phù lục màu vàng hoàn toàn ảm đạm không chút ánh sáng, lúc này mới trấn áp nó trong đó. Kim thân tất liệt, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 mảnh vỡ kim thân cùng với hộp gỗ nhỏ màu xanh. Trần Bình An yên lặng thu hồi mấy thứ kia, sờ sờ gương mặt đầy huyết ô, đi tới bên cạnh cô gái, cười hỏi: "Cô tên là gì?" Cô gái kinh ngạc ra tiếng: "Lưu Cao Hinh." Trần Bình An nói: "Cao Hứng." Cô gái có chút đỏ mặt, giải thích nói: "Cao trong chỗ cao, hinh ở trong ôn hinh, không phải hứng trong cao hứng." Ghi chú: ôn hinh tức là ấm áp. Hết ghi chú. Thời điểm cha mẹ đặt tên, ngụ ý là tương lai của nàng có thể siêu quần xuất chúng, lại ở chỗ cao nhất mà có hương thơm. Cô gái dung nhan khá xinh, tâm cảnh thuần nhiên. Nàng không muốn dài dòng trong chuyện này. Vị thần tiên lão già trước mắt đại chiến cùng với kim thành hoàng nhập ma xong, đang cần điều dưỡng khí cơ. Trần Bình An vốn muốn nói đặt tên này thật tốt, sang hèn cùng chung, rất giống tên của mình. Kết quả không phải cao hứng, đành phải nuốt trở lại trong bụng những lời đó. Trần Bình An đột nhiên có điều không biết nói hay là không, nghi hoặc hỏi: "Người không phải là muội muội của Lưu Cao Hoa đó chứ?" Cô gái trước mắt sáng ngời: "Như thế nào, thần tiên lão già cũng biết ca ca sao?" Trần Bình An cười nói: "Vừa mới quen biết không bao lâu, vừa hay ta đang muốn đi quận thủ phủ một chuyến, nói cho chàng người biết, lão thần tiên kia mới là đầu sỏ gây chuyện." Đêm đó cô gái không đi xem náo nhiệt trên đài cao giữa hồ, cho nên chưa nhìn thấy khuôn mặt lão thần tiên cùng với nữ quỷ y phục rực rỡ. Trần Bình An đã lược hướng tường cao, cô gái bận rộn không ngừng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau bay lên hành lang, chạy trên tường nhà. Cô gái tuy cũng có rèn luyện thể phách, nhưng mà rốt cuộc vẫn là xa xa không bằng Trần Bình An. Rất nhanh thôi đã thở hồng hộc, Trần Bình An mới đứng trên mái cong của một nóc nhà để cho cô nghỉ ngơi một lát. Lưu Cao Hình cẩn trọng nói: "Lão kiếm tiên, sao mà ngươi không ngự kiếm phi hành, có thể mang ta cùng nhau ngự kiếm lăng không đi tới nhà của ta, sẽ nhanh hơn một chút mà." Xưng hô kiếm tiền lung tung cũng có thể bỏ qua, lại còn thêm chữ lão kiếm tiền nữa. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, dứt khoát không thèm nhìn nàng. Chờ cô gái hô hấp khôi phục vững vàng, lại bắt đầu dẫn đầu vui chạy như điên phía trước, ở trên nóc nhà này đến nhà khác của quận thành. Cô gái nghĩ rằng vị kiếm tiền lão thần tiên này thực sự không thích đi con đường tầm thường, huống chi tính tình còn rất tốt nữa. Trước đó nàng nhân cơ hội nói chuyện cùng hắn, yên lặng vụng trộm nhìn hắn vài lần, bộ dáng còn rất tuấn tú nha, thực sự là không có già chút nào. Đại sự không hay rồi. Phía trên thành lâu, quan sát quận thành, lão thần tiên nắm trong tay toàn cục kinh hô ra tiếng. Hắn quay đầu giải thích với Mã tướng quân về mặt kinh nghi. Bên thành hoàng điện xảy ra vấn đề lớn, xem ra đúng là có đại yêu ma đầu đại phát hùng tính, trực tiếp làm hỏng kim thân bất hủ của thành hoàng gia. Ta phải tự mình đi xem một chuyến mới có thể yên tâm. Kim thành hoàng liên quan đến khí số yên chi quận, trầm thành hoàng nếu như kim thân hoàn toàn tan vỡ, cho dù lúc này vượt qua kiếp nạn, yên chi quận vẫn đại thương nguyên khí. Lão thần tiên nhìn phía phương hướng thành hoàng các, lo lắng than thở một tiếng, cười lại nói: "Mà thôi, cho dù là đầm rồng hang hổ, hôm nay cũng phải xông vào một lần, không thể không liều mạng một thân đạo hạnh, thử xem có thể cứu thành hoàng gia trọng thương hay không. Chưa từng nghĩ tới lần này yêu ma quấy phá mạnh mẽ như thế, vốn tưởng rằng chỉ là lấy trận pháp kiềm chế thành hoàng gia, nào có dự đoán được là thủ đoạn tàn nhẫn muốn diệt sạch một thành. Mã tướng quân, hết cách rồi, cửa đông thành tạm thời cũng chỉ có thể giao cho ngươi một mình coi chừng." Mã tướng quân trầm giọng nói: "Có cần phái 10 vị võ tốt tinh nhuệ trợ giúp hoàng lão một tay hay không? Bên trong quận thủ phủ còn có mấy chục mũi tên đặc thù có thể tru sát yêu ma." Lão thần tiên khoát tay nói: "Không kịp rồi, hơn nữa ý nghĩa cũng không lớn." Mã tướng quân đến cùng là hãn tướng xuất thân xa trường, không ủy mị sứt ướt, ôm quyền nói: cầu chúc hoàng lão phất cờ đắc thắng. Vậy sẽ mượn cát ngôn của Mã tướng quân, lão thần tiên ôm quyền hoàn lễ, mỉm cười, thân tựa như là chim bay xuống đầu tường, hạ xuống ở một nóc nhà cao hơn mấy chục trượng, phiêu phiêu đứng dậy, lại bay về phía trước, hơn mười mấy lần phiêu giật tiêu sái, bay lên rơi xuống, cuối cùng thân hình giống như là hạt gạo, hạ xuống bên trong thành hoàng các, bụi đất tàn hoang. Vị được mễ lão ma cùng với vợ chồng hai người gọi là Lưu Ly tiên ông này không đi thẳng đến thành hoàng các, mà dừng ở tường cao ngoài sân rộng đại điện, chậm rãi đi về phía trước, tay áo vùng lên, phiêu đãng ra một sấp lớp phù lục giấy vàng, không trung sương khói quẩn quẩn. Trong nháy mắt, có hơn 10 cô gái áo trắng cầm kiếm lao ra sương khói, từng vị lăng ba vi bộ, thân hình mạn diệu đánh về phía tầng đầu tiên của tòa đại điện cung phụng vị khai quốc công thần Thải Y Quốc. Khi lão thần tiên đi qua, hai tượng thần thiên quan bị tàn phá, ngũ độc vật đều đã lui tán sạch sẽ, đi vào đại điện. Pho tượng hoa văn màu sắc trong đại điện này phần lớn bảo trì đầy đủ. Đương nhiên lão nhân biết được nguyên nhân, không có thần linh tọa trấn trong đó, tượng thần chỉ nhìn uy phong lẫm lẫm, thực ra chỉ là một chiếc áo bằng đất sét do thợ thủ công tạo ra mà thôi. Mẹ lão mà tất nhiên sẽ không động tay động chân trên người chúng nó, lãng phí hương khói hắn đặc chế. Cô gái cầm kiếm từng lộ diện ở trên đài cao giữa hồ này, bước chân nhẹ nhàng bay nhanh tiến vào khoảng sân của tài thần điện Thái Tuế. Trong đó một cô gái môi khẽ nhúc nhích như là đang nhẹ nhàng kêu gọi người nào đó, nhưng cũng không có đáp lại. Lão thần tiên đi qua cửa sau, đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói: không cần hô gọi nữa, tỷ tỷ y phục rực rỡ của các người đã bị đánh trở về nguyên hình từ lâu, đến ngay cả ta cũng không cảm giác được hồn phách còn sống sót của nàng. Người ra tay đạo hạnh rất cao. Lão nhân nâng cánh tay lên, đột nhiên vẫy vẫy một cái, thanh trường kiếm màu đỏ tươi giấu ở giữa thụ ấm cây cổ bách cao cao kia nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Hắn cúi đầu người người thân kiếm, thoáng yên tâm, cũng không có ma khí lưu lại. Vậy tốt rồi, không phải mễ lão mà phát hiện dấu vết để lại, dẫn đầu cấp đi quan ấn tinh thiết, tựa như là trang sức kia, tùy tiện vứt trường kiếm cho cô gái áo trắng, khóe miệng có nốt ruồi. Lão nhân chậm rãi đi về phía trước, tuy tình thế hướng đi trước mắt vẫn chưa đến hoàn cảnh tồi tệ nhất, nhưng mà cũng chẳng tốt được chỗ nào. Thành hoàng điện đã hủy, kim thành hoàng trầm ôn đã biến thành một vùng bùn đất. Hai pho tượng văn võ trúc quan là một kết cục giống vậy, quan ấn tinh thiết không rõ tung tích. Lão nhân thần sắc âm trầm, trong lòng cân nhắc, chẳng đã là vị đại nhân vật trùng trùng phía sau màn kia cũng có hứng thú đối với thành hoàng hiền hữu bá ấn này, cho nên giấu giếm mình cho người khác nhanh chân đến trước. Lão nhân lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu. Không đến mức, hẳn là không đến mức như vậy. Với thân phận lão thần tiên đường đường chính chính của vị kia ở đỉnh cao Bảo Bình Châu mà nói, loại pháp bảo này đối với trong ngũ cảnh luyện khí sĩ mà nói đương nhiên là thứ tốt, giá trị liên thành, có thể liều mạng chém giết đầu rơi máu chảy. Nhưng mà đối với người kia mà nói, xa xa không đáng để hắn vì thế mà bội bạc cường thủ hoành đoạt. Mưu đồ của người kia quá lớn, là một hồi đại hỗn chiến giữa Thải Y Quốc và Cổ Du Quốc bên trong năm nước, là tiếng nổi trống tưng bừng, khói thuốc súng nổi lên ở bốn phía nơi bản đồ trung bộ Bảo Bình Châu. Vị tán tiền lão nhân bàng môn tà đạo này bình tĩnh đi vào phế tích thành hoàng điện, cuối cùng đi tới bên cạnh một vách tường đổ sập ra. Tuy tường thành vẫn giữ được đầy đủ, không xuất hiện khe hở quá lớn, nhưng tổn hại nhỏ rất nhiều. Lão nhân cẩn thận đánh giá từng chi tiết. Phía trên bích họa có vẽ 9981 vị phi thiên mỹ nhân, lúc này chỉ còn lại có hơn 30 cô gái phẩm tướng tương đối tốt. Lão nhân dậm chân một cái, vô cùng thương tiếc nói: tàn nát hết bầu trời rồi. Sau khi lão nhân xác định bốn phía không người, vẫn là để cho cô gái áo trắng cầm kiếm này đi canh chừng nơi đầu tường. Lúc này mới ngồi xổm xuống dưới, tay trái lấy ra một cây đèn tinh xảo lưu ly màu sắc, bảy màu rực rỡ, ánh sáng tròn veo. Cây đèn này sau khi được lão nhân thật cẩn thận xuất ra khỏi tay áo, nhất thời chiếu rọi bốn phía, nổi lên một trận màu sắc rực rỡ, đẹp không tả xiết. Lão nhân nhanh chóng vung lên tay áo bên phải, hơi hơi áp chế màu sắc bảy màu lan tràn đầy đất, đọc thầm ở trong miệng. Những mỹ nhân màu sắc bích họa bắt đầu cong cong chậm rãi lưu động, từng người phiêu đáng rời khỏi vách tường, đều ùa vào trong đèn lưu ly. 30 cô gái bích họa dung mạo phục sức phẩm tướng tốt nhất tiến vào đèn nhỏ đầu tiên. Sau đó là hơn 10 cô gái diện mạo đầy đủ, tứ chi quần áo hư hao. Cuối cùng là trên vách đá chỉ để lại cô gái trong bức họa với dung mạo dáng người bị hủy, hình như là có từng đợt nước nở rất nhỏ, như là khe nước thanh tuyền chảy xuôi qua đá. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.